Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1791, gió tanh huyết vũ. Hình tượng bên trong, thân chịu trọng thương thất khiếu chảy máu Đàm Vân, đang bị Tư Ba Đạt La cưỡi ở trên người, ý đồ tướng Đàm Vân cổ vặn gãy. Đàm Vân phần cổ bị vẹo đến đã đến cực hạn, lúc phương xa thần châu bên trên Bách Phong đại thần tướng, nhìn qua Đàm Vân thảm liệt bộ dáng, hắn gấp chảy nước mắt quát ầm lên: Tư Ba Đạt La kinh vân thế nhưng là thiên tôn yêu ái thân truyền đệ tử, ngươi không thể sát hắn. Ta đi con mẹ nó thiên tôn đại nhân đệ tử, là lại như gì? Đợi bản thống xuất giết hắn, lại sát ngươi, ai có thể biết kinh vân là bị bản thống xuất giết? Tư Ba Đạt La mắng. Chợt Đàm Vân giải trừ ký ức hình ảnh nói: Sư tôn, nếu không phải lúc này Bách Thừa thần vương chạy đến, đồ nhi sớm đã mất mạng. Giờ phút này, Linh Hà Thiên Tôn tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Thái Thản thần vương: Tư Ba Đạt La thế nhưng là đồ đệ của ngươi. Hắn cũng dám mắng bổn thiên tôn, Bách Thừa thần vương giết tốt. Tư Ba Đạt La cùng Chát Tây Cổ Lạc liền nên tại chỗ giết chết. Bịch, gặp Linh Hà Thiên Tôn giận dữ, Thái Thản thần vương thành hoàng sợ thành sợ quỳ xuống, dập đầu nói: Thiên tôn đại nhân nói đúng lắm, thuộc hạ hai cái nghịch đồ đáng chết. Là thuộc hạ quản giáo không nghiêm, thuộc hạ có tội ao hát. Lúc này, Đàm Vân lửa cháy đổ thêm dầu nói: Thái Thản thần vương, ngươi đương nhiên có tội, ngươi thân là sư phụ, như trong âm thầm đối sư tôn ta trong lòng còn có lòng kính sợ, ngươi đồ nhi há dám như thế mắng sư tôn ta. Còn có, hai ngươi đồ nhi to gan như vậy dám giết ta, không phải ngươi chỉ điểm còn có thể là ai? Nghe vậy, Thái Thản thần vương nhìn chằm chằm Đàm Vân: Kinh Vân, ngươi đây là ngậm máu phun người. Đủ rồi, ngậm miệng. Linh Hà Thiên Tôn nhìn hằm hằm Thái Thản thần vương, không thể nghi ngờ nói: Cấp bổn thiên tôn lăn đến Hồng Mông thần phủ bên ngoài quỳ một năm trước lại rời đi. Nếu không phải xem ở năm đó, ngươi lật đổ Hồng Mông chí tôn thống trị có công, bổn thiên tôn thật muốn giết ngươi cút. Đa tạ thiên tôn đại nhân ân không giết thuộc hạ cái này lăn. Thái Thản thần vương như được đại xá, hoảng hoảng trương trương lui ra ngoài. Sư tôn bất giận, nóng giận hại đến thân thể. Đàm Vân cung kính nói: Không sao. Linh Hà Thiên Tôn nói xong, nhìn về phía Bách Thừa thần vương, nói ra: Trước đó ta Hồng Mông thần giới có thập đại thần vương, về sau Vũ Văn thần vương bị sát, bây giờ thiếu thiếu một cái ghế. Ngày hôm đó lên, bổn thiên tôn sách phong ngươi làm thập đại thần vương một trong, cùng mặt khác cửu đại thần vương bình khởi bình tọa, tùy ý bổn thiên tôn biết chiêu cáo tam đại thần giới. Đồng thời, bổn thiên tôn cũng biết cấp Kình Thiên Quân thành phân phối 6.000 vạn thần binh về ngươi quản lý, thân là thập đại thần vương, bộ hạ thần binh thiếu đi không thể được. Nghe vậy, Bách Thừa thần vương tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, lúc này dập đầu nói: Thuộc hạ đa tạ thiên tôn đại nhân bồi dưỡng. Tốt, ngươi lui ra đi, bổn thiên tôn có một số việc cùng Vân Nhi nói chuyện. Linh Hà Thiên Tôn nói: Thuộc hạ cáo lui. Bách Thừa thần vương cung kính về sau, cấp Đàm Vân truyền âm nói: Vân Nhi ao hát. Lão già ta thế nhưng là bởi vì ngươi được phúc đi, ha ha ha ha. Lão già ta chờ ngươi ở ngoài. Bách Thừa thần vương truyền âm về sau, cảm xúc mênh mông bước ra đại điện. Không biết sư tôn có gì phân phó. Đàm Vân vẫn như cũ tất cung tất kính. Linh Hà Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói: Vân Nhi, từ thi âm vạn tuế sinh nhật đại điển lúc, nha đầu này liền đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Tại thôn thần hung uyên bên trong, ngươi lại đã cứu mệnh của nàng, còn có, nàng đối tình cảm của ngươi, ngươi biết không? Nghe vậy, Đàm Vân chi tiết nói: Sư tôn, đồ nhi biết. Linh Hà Thiên Tôn ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân nói, nói câu lời trong lòng: Vi sư rất là coi trọng ngươi, cứ việc thê tử của ngươi nhiều chút, nhưng ngươi vẫn là vi sư trong suy nghĩ con rể nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nói một chút lời trong lòng, ngươi nguyện ý cưới thi âm sao? Nghe xong, Đàm Vân khom người nói: Đa tạ sư tôn yêu ái, chỉ là đồ nhi trước đó chưa hề nghĩ tới phương diện này, trong lúc nhất thời không cách nào nói rõ đối thi âm là cảm giác gì. Vi sư minh bạch, là vì sư có chút nóng này. Linh Hà Thiên Tôn cười nói: Còn nhiều thời gian, vi sư được nhiều cho ngươi cùng thi âm chút thời gian chung đụng, để các ngươi bồi dưỡng tình cảm. Đa tạ sư tôn thông cảm, thi âm có thể coi trọng đồ nhi, là đồ nhi tạo hóa. Đàm Vân tất cung tất kính. Đàm Vân rõ ràng, hắn không thể làm trận cự tuyệt bác Linh Hà Thiên Tôn mặt mũi, bởi vì hắn rõ ràng, Linh Hà Thiên Tôn là một cái lòng dạ rắn rết nữ nhân, không có được đồ vật nàng chọn hủy diệt. Vô luận nàng đến cỡ nào yêu ái mình, đều như thế. Linh Hà Thiên Tôn cười nói: Đúng rồi Vân Nhi, vi sư đưa cho ngươi vạn đạo quy tông quyết, ngươi lúc tu luyện nhưng gặp được không hiểu chỗ. Nếu như mà có, nhớ kỹ đến đây hỏi thăm vi sư. Đăng nhập để đọc, truyện đồ nhi tạm thời tu luyện thuận lợi, nếu có không hiểu chỗ lại hỏi thăm sư tôn ngài. Đàm Vân nói. Linh Hà Thiên Tôn nói ra: Tốt, ngươi bận ngươi cứ đi đi, vi sư có việc phải xử lý. Đồ nhi cáo lui. Đàm Vân khom người thối lui ra khỏi đại điện, sau đó nhìn xem Mục Trinh Thiên Tôn cười nói: Đa tạ đại sư tỷ. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta đuổi tới vực ngoại lúc cũng không có đến giúp ngươi cái gì. Mục Trinh Thiên Tôn nhàn nhạt cười một tiếng, một đôi lúm đồng tiền từ thổi qua liền phá trên má thơm nổi lên, có chút động lòng người. Sau đó, Đàm Vân cùng Mục Trinh Thiên Tôn nói chuyện phiếm một lát, liền cùng Bách Thừa Thần Vương cùng nhau bước ra Hồng Mông Thần Phủ, nhưng gặp cao tới ngàn trượng Thái Thản Thần Vương chính quỳ gối Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh. Kinh Vân, Bách Thừa Thần Vương, coi như các ngươi hung ác. Thái Thản Thần Vương thấp giọng nói. Bách Thừa Thần Vương cười bỏ qua, U Cầm đúng, bản thần vương có một tin tức tốt nói cho ngươi, bản thần vương sát hai ngươi Đồ Nhi, lại bị Thiên Tôn đại nhân sắc phong làm thập đại thần vương một trong. A a a a. Quỳ thân Thái Thản Thần Vương khí đến sắc mặt đỏ lên, tiếng lòng hét lớn, chát Tây Cổ Lạc Tư Ba Đạt La các ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Mà giờ khắc này, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng truyền âm nói, Thái Thản Thần Vương, tự chút chuyện này, ngươi cũng cảm thấy lão tử hung ác. Chúng ta đi nhìn, sau này để ngươi biết ta đến cùng có bao nhiêu hung ác. Giờ khắc này, Đàm Vân chắc chắn chú ý tiếp xuống, đang tìm kiếm mình ngày xưa bộ hạ trước muốn trước trả thù Thái Thản Thần Vương. Sau đó, Đàm Vân cùng Bách Thừa Thần Vương rời đi Hồng Mông Thần Sơn, đã tới Hồng Mông bên trong tòa thần thành trong thời không điện. Ngài về trước Kình Thiên Quân Thành, Đàm Vân nói ra ta có một số việc phải xử lý, muốn qua chút năm tháng mới có thể trở về. Được, Bách Thừa Thần Vương dặn dò, ngươi đi làm cái gì lão già ta không nhiều hơn vấn, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận nhiều hơn. Ngài yên tâm Tử San cùng với ta, ngũ đẳng thần vương trở xuống không người có thể giết chết ta. Đàm Vân cùng Bách Thừa Thần Vương tạm biệt về sau, liền chiều thông hướng Vũ Văn Thần Thành truyền tống trận mà đi. Tại trải qua thông hướng Thái Thản Thần Thành truyền tống trận lúc Bách Thừa Thần Vương phát giác được Đàm Vân bộ pháp có chút dừng lại, chợt Đàm Vân liền bước vào thông hướng Vũ Văn Thần Thành trong truyền tống trận. Sau đó, Đàm Vân mở ra truyền tống trận tiếp theo một cái chớp mắt, không gian vặn vẹo bên trong liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua trống rỗng truyền tống trận, Bách Thừa Thần Vương nhăn nhăn mày trắng, thầm nghĩ, Vân Nhi tại thông hướng Thái Thản Thần Thành trước truyền tống trận dừng một chút lại lựa chọn tiến vào thông hướng Vũ Văn Thần Thành trước truyền tống trận. Vân Nhi quả nhiên là cái trong mắt dung không được hạt cắt người, nếu ta chưa đoán sai, hắn đây là muốn trước chống đỡ đặt Vũ Văn Thần Thành, lại bay hướng Thái Thản Thần Thành, đi trả thù Thái Thản Thần Vương. Xem ra Thái Thản Thần Thành muốn nhấc lên một trận gió tanh huyết vũ. Chương 1792, người đến tột cùng là ai? Thời gian qua mau, 2 tháng đã qua. Một bạch bào, miệng đầy râu mép trung niên, xuất hiện ở to lớn Thái Thản bên trong tòa thần thành tại trong màn đêm, chiều thần vương phủ phương hướng mà đi. Không sai, bạch bào trung niên chính là Dịch Dung qua đi Đàm Vân. Thái Thản thần thành, thần vương phủ khí thế rộng rãi, phủ đệ đại môn liền cao tới 5.000 trượng. Giờ phút này, hai tên thiên thần cảnh Thái Thản cự nhân tựa như thạch điêu đứng tại phủ đệ ngoài cửa hai bên. Ong ong! Hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân từ hai người trước người trống rỗng mà xuất lơ lửng tại trăm trượng hư không, trong màn đêm một đôi mắt lóe ra yêu dị hồng mang, lập tức hai tên Thái Thản cự nhân thị vệ liền ngốc như gà gỗ. Nói cho ta thần vương phủ thực lực mạnh nhất là người nào? Đàm Vân mệnh lệnh thanh âm từ hai người trong đầu vang lên. Là lão tổng quản, hai người thần sắc ngốc trệ chăm miệng một lời. Hắn là gì cảnh giới? Đàm Vân hỏi, là nhất đẳng thần vương. Hai người lần nữa trả lời. Phanh ầm, Đàm Vân thể nội một chùm thần lực bành trướng mà xuất quét sạch ở hai tên thị vệ theo hai đạo trầm muộn tiếng vang, thân thể liền bạo vỡ đi ra thịt nát xương tan mà chết. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải đột nhiên vung lên, lập tức bố trí một cái cách âm kết giới, bao phủ cả tòa thần vương phủ. Đàm Vân một ý niệm, Hồng Mông Tí thần kiếm từ não hải bắn ra mà xuất bay vào trong tay phải. Chợt Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm bước vào thần vương phủ. Lúc này, ban đêm tuần tra 10 tên thiên thần cảnh Thái Thản quân nhân phát hiện một người trung niên đằng đằng sát khí bước vào phủ đệ về sau, nhao nhao hét lớn. Người đến người nào, gan dám xông vào thần vương phủ. Ta nhìn ngươi là chán sống. Có ai không, có người thực thiện xông vào thần vương phủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân mặt không biểu tình, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, lập tức Totsuka kiếm mang bắn ra mà xuất thứ nát hư không, mang theo 10 cỗ tiêu xạ huyết dịch từ 10 tên thị vệ mi tâm đâm vào từ sau não xuyên thủng mà xuất. Bịch bịch, 10 tên trăm trượng chi cự thị vệ, hồn thai câu diệt ngã xuống trong vũng máu. Mà lúc này, một đạo thương lão thanh âm, đột nhiên vang vọng bầu trời đêm, chỉ là một cái tứ đẳng thánh vương đồ hỗn trướng, cũng dám ở ta thần vương phủ giết người. Tiếp theo một cái chớp mắt trong màn đêm, một cao tới ngàn trượng lão giả thân ảnh mấy cái lấp lóe xuất hiện ở Đàm Vân trước người, cư cao lâm hạ nhìn xuống Đàm Vân, một đôi cự đồng bên trong đều là phẫn nộ. Lão giả chính là nhất đẳng thần vương cảnh thần vương phủ lão quản gia. Ngay sau đó, chừng 8.000 tên thị vệ cầm trong tay thần mâu, nhao nhao súng lại tướng Đàm Vân vòng vây chật như nêm cối. Giờ phút này, lão quản gia triệt để nổi giận. Chủ tử của mình chính là Hồng Mông thần giới đường đường thập đại thần vương một trong, từ xưa đến nay còn từ không có người dám can đảm giết tới phủ tới. Thế nhưng là, hôm nay lại bị một cái chỉ là tứ đẳng thánh vương sâu kiến khiêu khích, hắn há có thể không giận. Đàm Vân ngang nhìn lão quản gia, lạnh lùng vô tình nói, các ngươi Thái Thản cự nhân tộc sống đã đủ xa xưa. Các ngươi cái này bội bạc chủng tộc sớm nên tại năm đó phản bội Hồng Mông Chí Tôn khi thì diệt tộc. Nghe vậy, lão quản gia không chút kiêng kỵ cười, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến, nguyên lai là Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ Dương Nhiệt. Ngươi cấp lão hủ nghe cho kỹ, ta Thái Thản cự nhân tộc chính là phản bội Hồng Mông Chí Tôn lại như gì? ngươi ngược lại để hắn từ trong quan tài xuất tới giết chúng ta a hát. Nghe vậy, lão quản gia sau lưng 8.000 tên thị vệ nhao nhao cười to. Không sai, Hồng Mông Chí Tôn là cái thá gì? Chúng ta tự phản bội thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta? Không sai, không sai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Đàm Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, lão quản gia Chi Tử đâm ngươi khố lỗ toàn thân tản ra tứ đẳng thánh hoàng khí tức từ bọn thị vệ bên trong bước ra trầm giọng nói, phụ thân, để hài nhi chụp chết cái này đầu óc nước vào đến phủ thượng gây chuyện sâu kiến. Không không không, lão quản gia cười gần nói, không muốn giết hắn, lưu lại người sống chặt chẽ tra tấn, hỏi ra Hồng Mông Chí Tôn ngày xưa bộ hạ cái khác dư nghiệt tàng ở nơi nào. Kể từ đó chúng ta liền có thể đem tin tức bẩm báo cấp Thiên Tôn đại nhân lĩnh thưởng. Nghe vậy, đâm ngươi khố lỗ nói ra, phụ thân, ngài nói rất đúng, cứ làm như vậy đi. Con A nhớ kỹ hạ thủ nhẹ một chút, đừng không cẩn thận đem hắn dẫm chết. Lão quản gia cố ý dặn dò. Hải Nhi minh bạch, đâm người khố lỗ ứng thanh về sau, nhìn xuống Đàm Vân, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, giao phó đưa ra hắn đồng bọn chỗ ẩn thân, vẫn là muốn ta tự mình động thủ. Cốt, Đàm Vân nói, nãi nãi, ngươi ngược lại là rất có cốt khí. Ta nhìn ngươi xương cốt có phải hay không cùng miệng ngươi khí đồng dạng cứng rắn. Đâm người khố lỗ nộ quát một tiếng, nâng lên chân phải, đập mạnh phát nổ hư không, chiều Đàm Vân vào đầu đạp xuống. Chết, Đàm Vân miệng phun vừa chết chữ thi triển Hồng Mông thần bộ cực tốc từ tầng trời thấp vạch ra một đường vòng cung, xuất hiện ở đâm ngươi khố lỗ trên đỉnh đầu, chiều đỉnh đầu đột nhiên đâm ra nhất kiếm. Lập tức một đạo trăm trượng chi cự kiếm mang, như thiểm điện thứ phát nổ đâm ngươi khố lỗ đầu, huyết dịch phun tung tóe, xương vỡ bắn ra bốn phía bên trong, đâm ngươi khố lỗ còn chưa tỉnh táo lại, thi thể không đầu liền ngã trên mặt đất tại chỗ tử vong. Từ Đàm Vân xuất thủ thẳng đến đâm ngươi khố lỗ bị sát, toàn bộ quá trình trong chớp mắt hoàn thành, nhanh lão quản gia căn bản là không có cách tỉnh táo lại. Nói đúng ra, lão quản gia căn bản không nghĩ tới Đàm Vân, vượt cấp khiêu chiến thực lực biết cường đại như thế cho nên trơ mắt nhìn ái tử bị sát. Giờ phút này, 8.000 tên thị vệ triệt để sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, đường đường tứ đẳng thánh hoàng đâm ngươi khố lỗ, đối mặt Đàm Vân biết không chịu được như thế một kích. Con A, lão quản gia lão thân thể run rẩy, đục ngầu trong con ngươi chứa đầy nước mắt, nhìn xuống Đàm Vân, ngươi cái này đồ chết tiệt, lão hủ muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Hừ không nhao nhao sụp đổ bên trong, lão quản gia toàn thân tràn ngập ra nhất đẳng thần vương khí tức cường đại, nâng lên chân phải chiều Đàm Vân ầm vang đạp xuống. Tử San chiến, theo Đàm Vân một tiếng quát khẽ, lập tức hắn trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong Tử San thi triển giam cầm thần thông. Cơ hồ cùng một thời gian, Đàm Vân song chân đạp đất thân thể hướng về sau phương bắn ngược ngàn trượng, trầm giọng nói, Hồng Mông chiến thể. Tử vong thần giáp, Hồng Mông chiến giáp, ong ong. Hừ không kịch liệt rung động bên trong, lệnh lão quản gia ở bên trong tất cả thái thản cự nhân cảm thấy vô cùng kinh dị một màn xuất hiện. Lại là Đàm Vân hình thể bạo đã tăng tới cực hạn, đạt đến 12.000 chi cự trong chớp mắt, hắn bên ngoài thân nổi lên tử vong thần giáp, lại tại tử vong thần giáp tầng ngoài ngưng tụ ra Hồng Mông chiến giáp. Thời khắc này Đàm Vân, mặc dù thần lực cũng bị giam cầm, nhưng hắn lực lượng đã bạo đã tăng tới một quyền nhưng hủy diệt thập giai hạ phẩm thần khí. Giờ phút này, trong viện cao trăm trượng thái thản thị vệ, đối mặt Đàm Vân, lại có vẻ phá lệ nhỏ gầy. Trong thiên hạ, nhân tộc bên trong chỉ có đã chết Hồng Mông Chí Tôn tu luyện Hồng Mông bá thể mới có thể để cho hình thể trở nên khổng lồ như thế. Lão quản gia ngang nhìn Đàm Vân, thần sắc hãi nhiên, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn hoàn toàn quên đi mất đi ái tử thống khổ, bị cao tới 12.000 trượng Đàm Vân triệt để rung động đến. Chương 1793, cừu hận lưu tâm ở giữa. Là ai, ngươi không đều đã nói ra sao? Đàm Vân cư cao lâm hạ nhìn xuống lão quản gia, thần sắc hờ hững. Lão quản gia kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, run giọng nói, ngươi là Hồng Mông Chí Tôn, ngươi không phải tại vạn thế trong luân hồi chết sao? Đàm Vân ánh mắt hung ác, ngươi không có tư cách biết, đi chết. Lần này tình thế nghịch chuyển, là Đàm Vân giơ lên bàn chân khổng lồ chiều lão quản gia tránh dưới, tốc độ nhanh chóng, nhất đẳng thần vương lão quản gia chỉ bằng vào nhục thân lực lượng mang tới tốc độ căn bản né tránh không kịp. Coi như ngươi là Hồng Mông Chí Tôn truyền thế, ngươi cũng chỉ là tứ đẳng thánh vương, lão hủ không sợ ngươi. Lão quản gia song quyền nắm chặt, đột nhiên chiều Đàm Vân đạp xuống chân phải oanh ra. Răng rắc, không, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, lão quản gia tiếng kêu thảm thiết đột một gián đoạn, hai cánh tay hắn lập tức bẻ gãy, toàn bộ thân thể bị Đàm Vân dẫm tại dưới chân, hóa thành bánh thịt. Thần vương hồn, thần vương thai còn chưa bay ra não hải, liền bị mẫn diệt. Một màn này không thể coi thường, tướng 8.000 tên thị vệ dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Mau trốn a hát, lão quản gia đều đã chết, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Trốn a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 8.000 tên thị vệ hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ đào mệnh. Hôm nay kẻ đó cũng đừng nghĩ chạy đi. Đàm Vân một tiếng quát khẽ, cầm trong tay dài đến 8.000 trượng Hồng Mông Tí Thần kiếm chiều bọn thị vệ chém xuống. Tại chém xuống đồng thời, Đàm Vân mỗi bước ra một bước liền có một thị vệ thịt nát xương tan mà chết. Ngắn ngủi một khắc về sau, lớn như vậy thần vương phủ bị huyết tẩy không còn, không ai sống sót.

Bách Thừa lão già, ngươi muốn trả thù bản thần vương, ta liền muốn ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói xong, Thái Tản thần vương đối Tư Nhĩ Cách Lạc nói, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Biểu thúc mời nói, Tư Nhĩ Cách Lạc nói, tìm cơ hội đối Bách Thừa thần thành ra tay, tướng thần vương phủ sát hắn cái chó gà không tha. Chương 1794, ngài rốt cục trở về. Nghe vậy, Tư Nhĩ Cách Lạc ứng tiếng nói, biểu thúc ngài yên tâm, ta biết như gì làm. Ngay tại thúc cháu hai người đàm luận lúc, thật tình không biết trước đó Bách Thừa thần vương đoán ra Đàm Vân muốn đi trước Thái Thản thần thành trả thù Thái Thản thần vương, về sau liền dẫn Bách Thừa thần thành thần vương phủ người quay trở về biên cương Kình Thiên quân thành. Thúc cháu hai người âm mưu chú định công dã tràng, thời gian như thoi đưa trăm năm đã qua. Trong lúc đó, Đàm Vân tìm mấy chục cái mật địa đều chưa phát hiện mình ngày xưa bộ hạ dấu chân. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong vẫn như cũ dịch dung Đàm Vân khống chế thần châu đã tới Hồng Mông thần giới phương tây cuối bàn long đỉnh cao bên trên. Bàn Long đỉnh cao, xưng là Hồng Mông thần giới tòa thứ hai núi cao, ngoại trừ Hồng Mông thần sơn bên ngoài thuộc về cái đó là hùng vĩ nhất. Ngọn núi đá lởm chởm tựa như từng đầu cự long quay quanh, đây cũng là Bàn Long đỉnh cao. Bởi vì Bàn Long đỉnh cao tại hoang tàn vắng vẻ Hồng Mông thần giới phương tây cuối cùng, lại thêm thiên địa thần nguyên mỏng manh cho nên vạn năm không thấy một người. Nhưng là Đàm Vân rõ ràng, Bàn Long mật địa bên trong thì là một phen khác cảnh tượng, vậy thiên địa thần nguyên nồng đậm cực kỳ thích hợp bản thân ngày xưa bộ dưới sinh tồn. Chỉ mong ở đây có thể tìm được ngày xưa bộ hạ đi. Đàm Vân ánh mắt chờ mong, lướt xuống thần châu, tướng thần châu thu nhập thần giới về sau, hai tay từ trước ngực lấy quy tích huyền ảo chậm chậm xoay chuyển ở giữa, từng sợi thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức tranh đằng. Đồ đằng trung ương một cái khải chữ phá lệ rõ ràng. Khải, Đàm Vân một ý niệm, đồ đằng đằng không mà lên, biến mất tại Bàn Long đỉnh cao trên không sát na, lập tức gió nổi mây phun, mênh mang biển mây bên trong hiện ra một đạo cao tới trăm vạn trượng to lớn thần môn. Ầm ầm, làm to lớn thần môn chậm rãi mở ra sát na, một đạo ẩn chứa vô tận phẫn nộ thương lão thanh âm từ thần môn bên trong truyền ra, đáng chết nhân loại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị các ngươi phát hiện chỗ ẩn thân của chúng ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho người rung động một màn phát sinh. Nhưng gặp một viên đầu rồng vàng óng từ thần môn bên trong nhô ra, vẻn vẹn chỉ là đầu rồng vàng óng, liền đạt đến vạn trượng chi cự. Ngang nhìn đầu rồng vàng óng, Đàm Vân ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi, có chỉ là không cách nào ngăn chặn kích động. Bởi vì hắn nhìn ra, đầu này thần long chính là 12 trảo kim long. Mà lại Đàm Vân đối đầu này thần long, còn rất có ấn tượng, cái đó ngày xưa chính là kim long thần chủ thuộc hạ, kim long đại thống lĩnh. Ngươi là kim long đại thống lĩnh đúng không? Đàm Vân lời này vừa nói ra, kim long đại thống lĩnh long đầu sừng sốt một chút, một đôi cự đồng bên trong toát ra mê vẻ nghi hoặc, tiểu gia hỏa, ngươi nhận ra bản đại thống lĩnh? Nhận ra, đương nhiên nhận ra. Đàm Vân liên tục không ngừng khoát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không là địch nhân, là người một nhà. Kim Long đại thống lĩnh không biết nghĩ tới điều gì, một đôi mắt rồng bên trong toát ra bi phẫn chi sắc, gầm thét lên. Từ ta chủ nhân ngày xưa tử vong lên, Hồng Mông thần giới nhân tộc liền không có người mình. Bởi vì trung thành ta chủ người đều đã chết, đều bị phản đồ giết đi. Nhân loại nói, là ai phái ngươi tới? Ngươi đồng mưu tàng ở nơi nào? Còn có bao nhiêu? Như không thành thật khai báo, bản đại thống lĩnh muốn ngươi chết không yên lành. Mặt đối đằng đằng sát khí Kim Long đại thống lĩnh, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, bố trí một cái cách âm kết giới, thần sắc nghiêm lại nói, ta là Hồng Mông chí tôn chuyển thế, ta trải qua vạn thế luân hồi trở về. Nghe vậy, Kim Long đại thống lĩnh cự đồng bên trong toát ra vẻ trào phúng, đáng chết nhân loại, tổ tiên của các ngươi phản bội ta chủ nhân còn chưa tính, còn nhiều lần dùng như thế hạ lưu hoang ngôn đến lừa gạt bản đại thống lĩnh. Trào phúng qua đi, Kim Long đại thống lĩnh cự đồng bên trong tản ra ăn người quang trạch, phẫn nộ nói, nhân loại, trước đó giống như ngươi đánh lấy là ta chủ nhân vạn thế luân hồi trở về ngụy trang ở đây vọng tưởng mê hoặc bản đại thống lĩnh, kết quả một cái so một cái chết thảm. Về phần ngươi, bản đại thống lĩnh cam đoan ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Tiếng nói phủ lạc, đầu rồng vàng óng biến mất, chợt một đạo trùng sáng màu vàng óng từ thần môn bay ra, hóa thành một kim bào kim mi lão giả xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu. Nhận lấy cái chết, kim bào lão giả tay phải chiều Đàm Vân cách không nhấn một cái, lập tức cực kỳ hoảng sợ một màn phát sinh. Ầm ầm, nhưng gặp Bàn Long chi đỉnh trên không, một con 10 vạn trượng chi cự kim sắc long trảo hư ảnh, mang theo ầm vang sụp đổ hư không, chiều Đàm Vân bao phủ xuống. Cảm thụ được kim sắc long trảo tản ra khí tức, Đàm Vân có thể kết luận Kim Long đại thống lĩnh thực lực muốn tại thất đẳng thần vương thú phía trên. Như bị long trảo vỗ trúng, cho dù mình tế ra vạn cổ thần giáp hộ thể, kia long trảo bên trên uy lực cũng biết thẩm thấu vạn cổ thần giáp, tướng mình đánh chết tươi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Vân vội vàng giống to, Kim Long đại thống lĩnh, Kim Long thần chủ trước khi chết nói với ta. Ngày xưa ngươi tham sống sợ chết, không cùng theo Ma Long thần chủ, Kim Long thần chủ giáng lâm thiên phạt đại lục cứu ta. Còn có một bộ phận Kim Long, Ma Long cũng không có tới, vì cái gì? Lời này vừa nói ra, Kim Long đại thống lĩnh khống chế vỗ xuống long trảo hư ảnh từ trong hư không dừng lại, nhìn xuống Đàm Vân, giận dữ hét, đáng chết nhân loại, ngươi cho rằng biết một chút ngày xưa sự tình, liền có thể lừa gạt bản đại thống lĩnh rồi. Đánh giám, Đàm Vân phẫn nộ quát, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho rõ. Hồng Mông chiến thể,

Tiếp theo một cái chớp mắt rung động một màn phát sinh, 60 vạn 12 chảo kim long lắc mình biến hóa, hóa thành 60 vạn nam nữ. Trong đó có kim bào thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, cũng có kim váy thiếu nữ, nữ tử, phụ nữ, lão bà bà. Mà 70 vạn 12 chảo ma long thì biến thành hắc bào nam tử cùng váy đen nữ tử, nam nữ già trẻ đều có. Ong ong, hư không như thủy gợn sóng bên trong, Đàm Vân thần giới thời gian lập lòe, bay ra 7 tòa thập nhất giai cực phẩm thời không thần tháp. Đàm Vân giảng giải, mỗi tòa phân thất trọng, nhất trọng có thể dung nạp 3 vạn người đồng thời tu luyện, ngoại giới một ngày, trong tháp 180 năm. Bất quá, mở ra những này thần tháp cần muốn hao phí cách xù thần ngọc, hiện tại trên người của ta còn không có. Bất quá không quan hệ, đợi ta tìm tới cái khác thần tộc về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp đi cướp đoạt thần ngọc, đến lúc đó, để các ngươi tu luyện, sớm ngày tăng thực lực lên. Hiện tại Kim Long tiến vào 3 tòa thần tháp, Ma Long tiến vào 4 tòa thần tháp. Nhớ khi tiến vào về sau, vô luận bất cứ lúc nào các ngươi cũng không thể phóng thích long tức, nếu không, một khi bị người phát giác được, hậu quả khó mà lường được. Vô luận phát sinh chuyện gì, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được tự tiện rời đi thần tháp, kẻ trái lệnh giết không tha. Các ngươi muốn rõ ràng, một khi bại lộ hành tung, hậu quả biết hại chết tất cả mọi người, hiểu chưa? Chúng Kim Long, Ma Long chăm miệng một lời, minh bạch. Được, Đàm Vân hài lòng mà cười tiến tháp. Sau đó, hai tộc tiến vào 7 tòa thập nhất giai cực phẩm thời không thần tháp về sau, Đàm Vân một ý niệm, 7 tòa thần tháp hóa thành 7 chùm ánh sáng, xuất vào Đàm Vân tai phải. Sau đó, Đàm Vân lần nữa dịch dung thành trung niên bộ dáng, mở ra mật địa thần môn, bay khỏi bàn long mật địa, tiếp tục tiến về cái khác mật địa tìm kiếm cái khác thần tộc. Thời gian cực nhanh, 200 năm đã qua. Trong lúc đó, Đàm Vân lại tìm mấy chục cái ngày xưa tự mình mở ra mật địa, cũng không tìm được ngày xưa bộ hạ. Giờ phút này, Đàm Vân khống chế thần châu, đi tới Hồng Mông thần giới phương nam cuối cùng, Nam Vu Sơn Mạch. Đến sơn mạch chỗ sâu miệng, Đàm Vân không có sai biệt lấy thần lực ngưng tụ ra đồ đằng đằng không mà lên, biến mất trong hư không sát na, dãy núi trên không hiện ra một đạo cao tới 100 vạn trượng mật địa thần môn. Ầm ầm, theo một trận nổ vang rung trời, mật địa thần môn chậm chậm mở ra, giờ phút này, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra một vòng thất vọng. Hắn hy vọng nhiều làm thần cửa mở ra lúc sẽ có người quát lớn mình, kể từ đó, đã nói Nam Vu mật địa bên trong có mình ngày xưa bộ hạ. Có chút thất vọng, Đàm Vân thu hồi thần châu, đằng không mà lên, chuẩn bị tiến vào Nam Vu trong vùng đất bí ẩn tìm tòi hư thực. Siêu, làm Đàm Vân lăng không bay vào thần môn, xuất hiện tại Nam Vu mật địa sát na, hướng trên đỉnh đầu mênh mang biển mây bên trong, truyền ra một đạo ẩn chứa sát ý thô cuồng thanh âm, đáng chết nhân loại, ngươi là như gì mở ra mật địa thần môn. Ong ong, ầm ầm. Hư không sụp đổ bên trong, hai cây to lớn ngón tay từ trong biển mây như thiểm điện nhô ra, nắm còn chưa kịp phản ứng Đàm Vân. Kéo kẹt, Đàm Vân lồng ngực xương sườn truyền đến khiếp người tiếng vang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị kia to lớn hai ngón tay bóp gãy. Dừng tay, Đàm Vân vội vàng giống to, ta không là người xấu. Ha ha ha ha, thô cuồng mà tràn ngập sát ý chi âm vang lên lúc Đàm Vân trên không mênh mang biển mây biến mất, đập vào mi mắt là một cái cự nhân. Cự trên thân người mọc đầy màu đồng cổ lông dài, thân cao đạt đến 30 vạn trượng. Giờ phút này, cự người như là nắm vuốt con kiến nắm vuốt Đàm Vân, toàn thân tràn ngập ra lục đẳng thần vương cường hoành khí tức. Hắn một đôi cự đồng bên trong toát ra vẻ hung ác, bổn tộc trưởng thống hận nhất chính là hiện tại nhân tộc, mà ngươi đã tới, vậy thì chết đi. Ngươi nghe ta nói, không đợi Đàm Vân nói xong, kia tự xưng tộc trưởng cự nhân liền tức giận nói chết. Lập tức tay phải hắn hai ngón tay liền bắt đầu phát lực. Đàm Vân lòng nóng như lửa đốt quát to, Kim Long đại thống lĩnh, Ma Long đại tộc trưởng, nhanh khống chế lại hắn. Vâng thưa chủ nhân, thuộc hạ tuân mệnh, theo hai đạo thương lão thanh âm, lập tức một vàng, một đen hai chùm sáng, bay ra Đàm Vân tai phải. Hô hấp ở giữa chùm sáng màu vàng đó hóa thành 12 chảo kim long, chùm sáng màu đen hóa thành 12 chảo ma long. Kim long đại thống lĩnh cực tốc vây quanh như núi cao cự nhân quay quanh mà lên, che kín kim sắc long lân thân thể cuốn lấy cự nhân phần cổ. Cùng lúc đó, ma long đại thống lĩnh há miệng tê cắn cự nhân cánh tay phải, lập tức máu chảy ồ ạt. Người khổng lồ kia sắc mặt đỏ lên, chính muốn bão nổi lúc đột nhiên trừng lớn hai mắt hò hét nói, Kim Long đại thống lĩnh. Ma Long đại thống lĩnh, là các ngươi sao? Kim Long đại thống lĩnh miệng nói tiếng người nói, không sai, là bản thống lĩnh. Người cái này ngốc đại cá còn không mau thả chủ nhân. Chủ nhân, cự nhân mê hoặc, lúc này, Ma Long đại thống lĩnh răng nanh đình chỉ cắn xé cự nhân hữu thủ, nghiêm nghị nói, đầu heo, nhiều ít vạn năm không thấy, ngươi làm sao giống như trước đây lỗ mãng. Ngươi có biết bị ngươi nắm vuốt chính là chúng ta chủ nhân Hồng Mông Chí Tôn, chủ nhân hắn đã vạn thế luân hồi về đến rồi. Kim Long đại thống lĩnh, Ma Long đại thống lĩnh nhận biết cự nhân chính là bàn cổ cự nhân, mà lại còn là bàn cổ cự nhân tộc tộc trưởng. Chương 1797, độc nhãn thần hầu tộc. Bàn cổ cự nhân tộc trưởng nghe vậy, lúc này buông lỏng ra Đàm Vân đằng không mà lên, lơ lửng tại trong hư không, bỗng nhiên thở hào hển. Lúc này Kim Long đại thống lĩnh cũng buông lỏng ra bàn cổ cự nhân tộc trưởng, hóa thành kim bào lão giả, lơ lửng tại Đàm Vân bên trái. Mà Ma Long đại thống lĩnh thì hóa thành hắc bào lão giả, xuất hiện ở Đàm Vân phía bên phải. Bàn cổ cự nhân tộc trưởng nháy mắt nhìn xem Đàm Vân, run giọng nói, ngài, ngài.

Nghe vậy, một vệt sáng từ Đàm Vân mi tâm bắn ra mà xuất, từ hai tên thị vệ mi tâm cực tốc xuyên qua, thu hút Đàm Vân thủ về sau, hóa thành Hồng Mông Thí Thần kiếm. Chợt Đàm Vân dẫm lên hai tên thị vệ thi thể, bước vào khí thế rộng rãi mã phủ. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm cách âm kết giới bao phủ lại cả tòa mã phủ. Có ai không? Có thích khách? Lúc này, một thị vệ phát hiện Đàm Vân, rắc cuống họng thét chói tai vang lên. Đàm Vân cách không đẩy ra nhất trường, lập tức một con thần lực cự trường từ trong hư không huyễn hóa mà xuất, vỗ trúng thị vệ kia. Lập tức thị vệ hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Các hạ là người nào? Vì sao là ta mã phủ giết người? Đột nhiên, theo một đạo ẩn chứa phẫn nộ thương lão thanh âm, một tóc trắng xóa lão giả từ trong bầu trời đêm huyễn hóa mà xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu. Lão giả chính là Mã Bác còn phụ thân, Mã Long. Ta là người phương nào không nặng muốn, trọng yếu là hôm nay mã phủ biết chó gà không tha. Đàm Vân tiếng nói phủ lạc không có dư thừa nói nhảm, liền trầm giọng nói Tử San khai chiến. Vâng thưa chủ nhân, theo dễ nghe thanh âm, một bộ váy tím Tử San bay ra Lăng Tiêu thần tháp xuất hiện ở Đàm Vân trước người. Ong ong, Tử San sợi tóc bay lên thi triển giam cầm thần thông, trong khoảnh khắc một cỗ vô hình lực lượng bao phủ lại phương viên ba vạn trượng. Không được, Mã Long hú lên quái dị cảm thấy linh trì bị giam cầm ở, lão thân thể chiều trong viện rơi xuống. Mà lúc này, bay tới từng người phủ vệ, sợ hãi kêu lấy rơi xuống. Ầm ầm, đại địa giản nứt bên trong, Đàm Vân hai chân đạp phóng lên tận trời, hữu thủ hóa chảo đột nhiên bóp lấy lập tức long phần cổ về sau, vọt rơi xuống đất. Giờ phút này, vọt tới hơn ngàn tên phủ vệ tướng Đàm Vân Tử San đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu vẻ hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ tới Tam Đẳng Thần Vương cảnh lão gia chủ lại bị đối phương dễ như trở bàn tay chế phục. Sợ hãi về sợ hãi, nhưng bọn thị vệ vẫn là nhao nhao khiển trách quát mắng, thả ra chúng ta lão gia chủ. Mau buông chúng ta ra lão gia chủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, bóp lấy Mã Long phần cổ hữu thủ chậm chậm nắm chặt, Mã Long cổ biến hình, sắc mặt đỏ lên, đục ngầu trong con ngươi đều là vẻ kinh hoàng, thở dốc nói ta Mã gia cùng các hạ không oán không cừu, các hạ vì gì nghĩ tướng Mã phủ đưa vào chỗ chết. Không oán không cừu, khá lắm không oán không cừu. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vậy ta nhường ngươi chết được rõ ràng. Ngươi tổ thượng Mã Thường Thánh, năm đó phản bội Hồng Mông Chí Tôn, đi theo Linh Hà Thiên Tôn đối Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ triển khai điên cuồng đồ sát. Việc này, ngươi không phải không biết a? Nghe vậy, Mã Long giật mình tỉnh ngộ, khàn cả giọng gầm thét lên, nguyên lai ngươi cái này tạp toái, là Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ dư nghiệt. Răng rác, Mã Long lời còn chưa dứt liền bị Đàm Vân vặn gãy cổ. Chương 1799, đêm không an giấc. Đàm Vân hữu thủ tướng Mã Long thi thể vứt trên mặt đất, không đợi thần vương hồn, thần vương thai bay ra não hải, Đàm Vân liền cầm trong tay Hồng Mông Thí Thần kiếm xuyên thủng đầu. Nhìn trên mặt đất lão gia chủ thi thể, phủ vệ môn hoàng sợ giải tán lập tức liền muốn đào mệnh. Tử San, xua tan cầm cố thần thông, theo ta sát. Theo Đàm Vân ra lệnh một tiếng, Tử San hủy bỏ cầm cố thần thông, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm, đằng không mà lên, thi triển Hồng Mông thần bộ, cực tốc xuyên thẳng qua tại lớn như vậy mã phủ bầu trời. Đàm Vân mỗi vung ra nhất kiếm, liền có mấy danh phủ vệ mất mạng, huyết dịch như mưa vẩy xuống hư không, thi thể như thiên thạch không ngừng tạp rơi xuống đất. Tử San nguyên bản thiên thiên ngọc thủ, đã hóa thành lợi trảo thu gặt lấy sinh mệnh. Ngắn phút chốc về sau, mã phủ như là bị huyết tẩy. Giờ phút này, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần đồng, khống chế được mã phủ quản gia, hỏi, mang ta tiến về các ngươi mã phủ cất đặt thần ngọc địa phương. Vâng. Quản gia kia thần sắc đờ đẫn mang theo Đàm Vân Tử San, đi tới mã phủ hậu viện, mở ra một tòa cổ phác vạn trượng cung điện. Trong cung điện từng khối thần ngọc trồng chất như sơn, trong đó có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm thần ngọc. Đàm Vân thả ra thần thức bao phủ tới, phát hiện hạ phẩm thần ngọc 8000 ức nhiều, trung phẩm thần ngọc 600 triệu, thượng phẩm thần ngọc 9000 vạn, cực phẩm thần ngọc 3500 vạn. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân từ thần giới bên trong tế ra một tòa thập nhất giai cực phẩm thời không thần tháp, theo miệng phun một thu chữ, lập tức trong cung điện thần ngọc đằng không mà lên, tụ tập cùng một chỗ tựa như một đầu ngân hà tuôn ra nhập thần trong tháp. Đàm Vân thu hồi thần tháp nhất trường tướng quản gia trục chết về sau, bay ra cung điện. Đàm Vân bay đến đại viện, dẫn theo Mã Long thi thể, bước ra mã phủ, dùng phủ vệ sau khi chết thần kiếm, đem thi thể đính tại trên cửa chính. Đàm Vân thả ra thần thức lập tức mã phủ bên trong trên mặt đất rơi xuống từng chuôi thần kiếm đằng không mà lên, bay ra phủ đệ đại môn, xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Đi, Đàm Vân một ý niệm từng chuôi thần kiếm đâm vào trên cửa chính, bố thành hai cái to lớn, báo thù. Hai chữ, chợt Đàm Vân biến mất trong bóng đêm. Sau nửa canh giờ, ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân từ Lưu Vân thần thành thần vương bên ngoài phủ trống rỗng mà xuất. Người đến người nào, thị vệ nghiêm nghị hỏi thăm, một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng. Lưu Vân thần vương đại nhân ở đây sao? Đàm Vân biết Lưu Vân thần vương tại biên cương Lưu Vân quân thành, để cho an toàn, hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Không tài, thị vệ quát lớn, ngươi là người phương nào? Mau nói, Không tại liền tốt, Đàm Vân tự tin chỉ muốn Lưu Vân Thần Vương không tại, như vậy mình có Tử San tương trợ, diệt sát Thần Vương phủ tất cả mọi người, dễ như trở bàn tay. Phốc phốc, Đàm Vân cổ tay trắng cực tốc xoay tròn, Hồng Mông Thí Thần trong kiếm bắn ra 20 đạo kiếm mang, thôn vệ 20 tên phủ vệ, 20 người hóa thành từng đám huyết vụ thịt nát xương tan mà chết. Sau đó, Đàm Vân cùng Tử San khí thế hung hăng sát nhập vào Thần Vương phủ, gặp người cũng giết ngắn ngủi một khắc, trong phủ hơn 13.000 người toàn bộ mất mạng. Cuối cùng, Đàm Vân tướng Thần Vương phủ bảo tàng trong điện thần ngọc cướp sạch không còn, tại phủ đệ đại môn lưu lại báo thù, hai chữ về sau, nghênh ngang rời đi. Hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng, Thần Vương phủ cùng quý tộc Mã phủ bị huyết tẩy sự tình tại Lưu Vân Thần Vương thành cực tốc truyền bá ra, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Sau 3 ngày, làm Mã Bác còn trở về Lưu Vân Thần Vương thành lúc nghe đến gia tộc bị diệt môn tin tức giống như sấm sét giữa trời quang, mang theo đầy ngập phẫn nộ cực tốc chạy về phủ đệ. Khi thấy phụ thân thi thể bị đính tại trên cửa chính về sau, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phun ra một ngụm máu, ngửa đầu gầm thét lên, ai làm, là ai làm. Bản gia chủ nhất định muốn bắt được hung thủ, tướng hung thủ chém thành muôn mảnh. Đứng tại Mã Bắc còn lập trường, hắn hai đứa con trai bị Đàm Vân giết chết, bây giờ, gia tộc bị diệt, mình ngay cả hung thủ là kẻ đó cũng không biết, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Bi phẫn đan sen Mã Bắc còn, giờ khắc này, trong đầu kìm lòng không được nổi lên Đàm Vân hình tượng, chợt lắc đầu nói, hung thủ nếu đã lưu lại báo thù hai chữ, rất có thể là Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ Dương Nhiệt. Kinh Vân hắn còn không có lá gan này, đến đây huyết tẩy ta Mã phủ. Còn có Thần Vương phủ cũng bị huyết tẩy, ta muốn tướng tin tức này bẩm báo Thiên Tôn đại nhân, còn có Lưu Vân Thần Vương đại nhân. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau, 2 tháng sau, đêm, hắc dạ đen như mực, Hồng Mông thần giới, Thanh Dương Thiên Thành, Công Tôn phủ. Vạn Hồng Điện, tứ đẳng thần vương thực lực Công Tôn Trang Liệt ngồi xuống trên ghế, ngay tại nghe quản gia nói gì đó. Gia chủ, có một vị trung niên nói có chuyện quan trọng tìm ngài. Lúc này, ngoài điện một phủ vệ tất cung tất kính nói. Người tới họ gì tên gì? Công Tôn Trang Liệt mày trắng lắc một cái, hỏi. Gia chủ, người tới không nói, chỉ nói có chuyện quan trọng tìm ngài. Thị vệ kia cung kính nói. Ừm, biết ngươi đem người mang đến đi. Công Tôn Trang Liệt thản nhiên nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Phủ vệ sau khi rời đi, quản gia Công Tôn Hạc nói ra, gia chủ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Kinh Vân cái này tạp toái, tại Lê Thế Dân, Lê Thi Âm sinh nhật trong đại điển sát thiếu gia, thù này nhất định phải muốn báo. Lão nô đã phái Tử Sĩ thống lĩnh sát Kinh Vân, Tử Sĩ thống lĩnh cùng lão nô giống nhau là nhất đẳng thần vương cảnh, chỉ muốn bắt được cơ hội sát Kinh Vân không cần tốn nhiều sức. Nghe vậy, Công Tôn Trang Liệt đang muốn nói chuyện lúc ngoài điện vang lên một đạo tiếng cười lạnh, không cần tốn nhiều sức thật sao? Siêu, dịch dung thành trung niên bộ dáng Đàm Vân, một bước bước vào đại điện cười lạnh nói, Kinh Vân thế nhưng là Thiên Tôn đại nhân thân truyền đệ tử, các ngươi phía sau làm như vậy, nếu là bị Thiên Tôn đại người biết, Công Tôn gia chủ, ngài nói Thiên Tôn đại nhân biết bỏ qua cho ngươi sao? Hiu, Công Tôn Trang Liệt thân ảnh lóe lên, một chuôi thần kiếm xuất hiện nơi tay, sắc bén mũi kiếm chống đỡ Đàm Vân cổ họng, sát ngươi Thiên Tôn đại nhân không tựu sẽ không biết. Đàm Vân thần sắc ung dung, nhô ra một ngón tay, chỉ chống đỡ lấy cổ họng của mình mũi kiếm, đem kiếm của ngươi thu lại, ta hôm nay thế nhưng là quý khách, là có trọng muốn tin tức nói cho ngươi. Ngươi xác định, dùng kiếm chỉ vào người của ta. Công Tôn Trang Liệt mày trắng nhíu chặt không thể nghi ngờ nói, ngươi thề, không tướng hôm nay nghe được nói ra, nếu không, đừng trách bản gia chủ vô tình. Tốt, ta thề không nói ra đi, dạng này có thể à. Đàm Vân thần sắc vẫn như cũ thong dong. Công Tôn Trang Liệt sâu thở vào thu hồi thần kiếm, hỏi, không biết quý khách đến đây cần làm chuyện gì. Là liên quan tới con gái của ngươi Công Tôn San San tử vong sự tình, ta biết hung thủ là kẻ đó. Đàm Vân cười nói, cái gì, ngươi biết? Công Tôn Trang Liệt toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra bi thương chi sắc. Lúc trước nữ nhi tiến về Thủy Nguyên thần giới thôn thần Hung Nguyên, đi tìm bảo đồng thời, sát Đàm Vân vì nhi tử Công Tôn Nham báo thù, không ngờ chết tại bên trong, ngay cả một lần cuối cũng không nhìn thấy. Hắn mỗi lần nghĩ đến nữ nhi, liền tim như bị đao cắt, đêm không an giấc. Chương 1800, đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Công Tôn gia chủ vội cái gì hoàng? Đàm Vân nhướng mày, quý khách tới, ngay cả một ly trà đều không có sao. Công Tôn Trang Liệt ánh mắt bên trong toát ra một vòng không vui, liền liếc nhìn quản gia, nhẹ gật đầu. Quản gia cười nói, quý khách mời ngồi. Đây còn tạm được, Đàm Vân cười cười, ngồi xuống tại ghế dựa. Quản gia vội vàng châm trà. Đàm Vân bưng chén rượu lên, nếm thử một miếng, cười nói, trà ngon ao hát. Quý khách ngươi thật biết là ai tại thôn thần Hung Nguyên bên trong hại chết nữ nhi của ta. Công Tôn Trang Liệt hỏi. Đương nhiên, Đàm Vân nói ra, ta không riêng biết, còn có ký ức hình ảnh, Công Tôn gia chủ mời xem. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực phóng thích mà xuất từ trong đại điện ngưng tụ thành một bức tranh. Hình tượng bên trong, Công Tôn San San tại một phiến trong rừng rậm, lay động chán, hoảng sợ nước mắt rì rào nhỏ xuống, Kinh Vân không. Đừng có giết ta, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Công Tôn San San, năm đó ở Thanh Dương thần hồ bên trong thần cảnh bên trong, là ngươi Công Tôn gia tộc người muốn giết người đoạt bảo. Bọn hắn bị lão tử sát kia là chết chưa hết tội. Thế nhưng là tại Thanh Dương trong phường thị, ngươi lại nghĩ muốn giết ta, nếu không phải ta có thần châu đào mệnh đã sớm bị ngươi đuổi kịp đánh giết. Về phần đệ đệ ngươi tại thế dân, thì âm sinh nhật đại điển bên trên nghĩ muốn giết ta, bị ta sát, kia là hắn tài nghệ không bằng người. Sau đó Công Tôn San San đứng lên nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, Đàm Vân đột nhiên bước ra một bước, tay phải nhanh như thiểm điện đập vào Công Tôn San San mi tâm bên trên. Ầm, Công Tôn San San chán nổ tung, hồn thai câu diệt. Đón lấy ký ức hình ảnh biến mất. Giờ phút này Công Tôn Trang Liệt tròn mắt tận liệt, bi thống nước mắt tràn mi mà xuất, ngửa đầu thét dài nói, San, cha nữ nhi, ngươi chết rất thảm a hát. Ô, cha nữ nhi bảo bối. Kinh Vân, ngươi tên xúc sinh này, sát con ta nữ, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhìn xem bi thương không thôi Công Tôn Trang Liệt, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, hắn sở dĩ làm như vậy chính là muốn tại sát Công Tôn Trang Liệt trước, để hắn đau đến không muốn sống. Công Tôn gia chủ, người chết không có thể sống lại, ngươi muốn nén bi thương. Đàm Vân nói ra, ta đây còn nghe nói con gái của ngươi sở dĩ tiến vào thôn thần Hung Nguyên cũng là thụ ngươi sai xử đi sát Kinh Vân. Nói cho cùng, hại chết con gái của ngươi không phải Kinh Vân, mà là ngươi A Hát. Nghe Đàm Vân, Công Tôn Trang Liệt khóc sưng lên hai mắt, song quyền hung hăng đánh lấy lồng ngực, không sai, là lỗi của ta. Nữ nhi, là cha có lỗi với ngươi A Hát. Ô, là cha sai A Hát. Ngay tại Công Tôn Trang Liệt tự trách rơi lệ lúc, hắn toàn thân sững sờ, cảm thấy một cỗ khí tức vô hình bao phủ lại mình, lập tức mình linh trì bị giam cầm ở. Mà một bên Nhất Đẳng Thần Vương Cảnh quản gia cũng là như thế. Công Tôn Trang Liệt nhướng mày, đình chỉ khóc giống, hắn dư quang tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ở giữa chỉ gặp trước mặt trung niên nam nhân biến thành Đàm Vân. Kinh Vân, là ngươi. Công Tôn Trang Liệt ánh mắt xích hồng, gầm thét lên, ta muốn giết ngươi. Muốn giết ta, đời này cũng không thể, ngươi chỉ có thể vọng nghĩ một hồi, nhường ngươi dễ chịu một chút mà thôi. Đàm Vân hờ hững nói, đã ngươi nghĩ như vậy con gái của ngươi, lại cảm thấy tự trách, vậy lão tử làm một chuyện tốt, đưa ngươi một nhà đoàn tụ. T, duyên của tôi đốt nét xúc sinh, ngươi cho rằng thi triển thủ đoạn nào đó cầm giữ bản gia chủ thần lực chính là bản gia chủ đối thủ. Ngươi nằm mơ. Công Tôn Trang Liệt quát ầm lên. Hôm nay bản gia chủ muốn bắt được ngươi, đem ngươi rút gân nhổ cốt sống sống sờ sờ mà lột ra, vì ta Nham Nhi, San Nhi báo thù. Sát, Công Tôn Trang Liệt hữu thủ hóa chảo, xé rách hư không, chiều Đàm Vân phần cổ chộp tới. Hắn tự phụ cho dù mình thần lực bị giam cầm, lấy mình tứ đẳng thần vương nhục thân, tay không cũng có thể hủy diệt thất giai cực phẩm thần khí, sát Đàm Vân dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn chú định thất vọng, cho dù Đàm Vân không ngưng tụ tử vong thần giáp, hồng mông chiến giáp, tay không cũng có thể xé rách bát giai hạ phẩm thần khí, lực lượng so Công Tôn Trang Liệt muốn cường hãn ba phần. Đàm Vân trên mặt diễu cợt, hữu quyền nắm chặt, ầm vang đảo chúng Công Tôn Trang Liệt hữu thủ. A Hát, ngươi lực lượng sao lại mạnh mẽ như thế? Ầm, răng rác, theo Công Tôn Trang Liệt tiếng kêu thảm thiết, tay phải của hắn bị Đàm Vân nắm đấm oanh bạo tàn chỉ cùng bay bên trong, thân thể như đạn pháo bị đánh bay. Gia chủ, quản gia thần sắc hoảng hốt, hắn chiều Đàm Vân phóng đi, thời khắc Tử San bay ra Lăng Tiêu thần tháp, từ Đàm Vân sau lưng trống rỗng mà xuất, ẩn chứa bàng bạc thần lực ngọc trường, đập vào quản gia trên lồng ngực. Răng rác, quản gia miệng phun tiên huyết, lồng ngực sụp đổ, thân thể bay ngược bên trong, Tử San lăng không xoay tròn, đuổi kịp quản gia, một trường vỗ trúng mi tâm. Quản gia đầu như dưa hấu bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu rơi xuống tại đại điện bên ngoài. Lúc này, tuần tra phủ vệ phát hiện quản gia thi thể về sau, quá sợ hãi, hò hét nói, có ai không, có thích khách? Lập tức lớn như vậy trong phủ đệ, hàng ngàn hàng vạn tên thị vệ có cầm trong tay thần đao, có nắm chặt thần thương, chiều Vạn Hồng Điện lăng không bay tới. Siêu siêu siêu, lập tức lại có trên trăm tên thánh hoàng cảnh cường giả, lướt qua bầu trời đêm, khí thế hùng hổ bay vào Vạn Hồng trong điện. Nhưng mặt sau một khắc, trên trăm tên thánh hoàng cảnh cường giả liền mộng bức, cảm thấy linh trì bị giam cầm, từ hư không rơi xuống. Giờ phút này, mất đi hữu thủ Công Tôn Trang Liệt đối trên trăm tên thánh hoàng gầm thét lên, không cần phải để ý đến ta, các ngươi cứu không được ta, sẽ chỉ không công chịu chết. Mau trốn xuất phủ để tìm thành chủ cứu viện. Trên trăm tên thánh hoàng nghe xong, vọt rơi vào đại điện, liền lên tiếng, chiều ngoài điện chạy tới. Tử San, để bọn hắn đem mệnh toàn bộ lưu lại. Đàm Vân lạnh lùng vô tình lúc nói chuyện, từ trong đại điện chạy như điên mà lên, chân phải chiều ngã trên mặt đất, Công Tôn Trang Liệt đầu đạp xuống. Ầm ầm, đại điện rung động, Đàm Vân một cước đập mạnh không, Công Tôn Trang Liệt một lăn lông lốc tránh thoát một kích chí mạng về sau, còn chưa tỉnh táo lại, Đàm Vân hữu thối như roi, đã rút chúng hắn lồng ngực. Ầm, theo trầm muộn tiếng nổ lớn, Công Tôn Trang Liệt toàn bộ lồng ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu rơi đập tại trăm trượng có hơn, rốt cuộc không đứng dậy được. Kinh Vân, đừng có giết ta. Công Tôn Trang Liệt trong miệng một bên dâng lên lấy huyết dịch, một bên hướng về sau phương di chuyển thân thể cầu khẩn nói, Kinh Vân, ta biết sai. Thật biết sai, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nham Nhi cùng San Nhi thù ta không tìm ngươi báo, ngươi đã sát ta hai cái hài nhi, van cầu ngươi đáng thương ta đi. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt hung ác nham hiểm, ngươi năm lần bảy lượt phái người muốn giết ta, nếu ta chết cha mẹ của ta, gia gia, bọn hắn không đáng thương. Tốt, lui một vạn bộ giảng, kiếp này ngươi ta ở giữa ân oán cứ như vậy xóa bỏ, thế nhưng là... Đàm Vân ngừng nói, truyền âm nói, thế nhưng là ngày xưa ngươi tàng tổ, dẫn đầu ngươi Công Tôn gia tộc, không chỉ có phản bội Hồng Mông Chí Tôn, lại còn chu diệt Hồng Mông Chí Tôn vô số thuộc hạ. Thù này, ngươi Công Tôn gia tộc còn muốn xóa bỏ sao?